Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 61 gây náo loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua được hàng phòng thủ thứ nhất, Bách Liễu Thần rất đơn giản mà tiếp tục vượt qua hai tên lính canh trước cổng mà thâm nhập vào bên trong điểm hồi sinh. Trước mặt hắn là một loạt những tháp canh với mỗi chiếc tháp canh có một cung tiễn thủ phía trên, có thể hiểu được rằng nếu một tổ đội muốn thâm nhập vào đây thì trước khi chạm đến vị trí này cũng đã bị bắn cho bấy người rồi. Bên trong điểm hồi sinh chốc chốc lại có những tên NPC lính canh đi ngang qua, vừa rồi trên cây Bách Liễu Thần đã quan sát vị trí đặt những chiếc liều bên trong này và tính được điểm mù của những NPC cung tiễn thủ phía trên và thời gian đi lại cũng như là lộ tuyến đi lại của những NPC phía trong quân doanh này. Bắt đầu lợi dụng sơ hở trong việc tuần tra mà len lỏi đi qua lại, khá nhiều những người chơi của Liên minh Hắc Ám đã hồi sinh ở đây. Ác cái là điểm hồi sinh không hề cố định mà là ngẫu nhiên xuất hiện chung quanh. Điểm nguy hiểm ở chỗ này là nếu Bách Liễu Thần có thể qua mặt được những lính canh thì những người chơi có thể hồi sinh tại bất kỳ điểm nào mà giấy lên báo động. Rất nhanh thì mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện trước mặt hắn, đây là mục sư LV26, theo như Bách Liễu Thần thấy thì cây pháp trượng của anh ta không còn nằm trong tay nữa, có nghĩa là nó đã rơi ra ngoài cùng với một LV của anh ta rồi, điều đó có nghĩa là trước khi bị hạ tay mục sư này tối thiểu có một vị trí bên trong top 100 người chơi có LV nhất trong Liên minh Hắc Ám, có khi còn có hạng trong top máy chủ Việt Nam cũng không chừng, nhưng giờ thì hết rồi. Kiên nhẫn đợi một lúc, Bách Liễu Thần không thấy được đồng bạn của anh ta, chả hiểu nổi cái tổ đội thiếu chuyên nghiệp nào lại để đúng mục sư là người bị hạ đầu tiên thế này. Thường thì hàng sau sẽ bị hạ khi hàng trước bị quét sạch và đạo tặc thì không dễ vòng ra phía sau đội hình đối phương móc lốp vậy đâu. Khả năng anh ta sẽ bị thổi bay sau đồn đánh đầu tiên để lộ tung tích tổ đội gì mà để cho đối phương hạ được một vị trí quan trọng trong đội hình của mình thế này, đúng là tổ đội nghiệp dư nó phải khác đi. Vị mục sư đen đùi của chúng ta nhắm về phía cánh cổng đi đến, có vẻ như đồng đội của anh ta đã giành lại được trang bị rồi, đây cũng xem như là một tin tốt đi. Này Sapus, chúng ta thắng rồi, xin lỗi nhé, tôi không phản ứng kịp, vừa rồi tôi dồn skill để giết thuẫn giáp chiến sĩ của đối phương nên tôi không phản ứng kịp. Không sao đâu, đợi tôi một lúc, để tôi đi đến chỗ khác. Mục sư đang nói thì bỗng nhiên im bật, người ở phía bên kia đang thắc mắc vừa định hỏi thì lại nghe mục sư phía kia hét chói tai. Đờ phắc, nó làm cái quái gì ở đây? Có chuyện gì thế? Tớ vừa bị giết một lần nữa. Cái gì? Sao lại? Người chơi cùng liên minh PK cậu để cướp trang bị à? Chuyện này cũng đã từng có tiền lệ xảy ra trước đây, từng có khá nhiều người chơi lên chiến trường chính cả không phải để giết địch mà là đến điểm hồi sinh để giết đồng minh của mình cướp trang bị, sau đó thì bọn họ bị đỏ tên và bị lính canh chung quanh tấn công. Hơn thế nữa là những người chơi bị đỏ tên thì trong vòng một tháng những người chơi cùng liên minh có thể chủ động giết hắn ta mà không bị phạt gì, vậy nên kết cục của những người cướp trang bị thường rất thảm, đôi khi trêu nhầm người còn bị ghiêu người ta ghi hận, có người còn bị đuổi giết đến quay về LV một nữa, thế là những người đó phải bỏ game luôn chứ có chơi được quái đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, hắn ta là người chơi phe đối địch. Mục sư trả lời, thế quái nào mà nó vào được đến đó. Tôi cũng không biết, tuyệt vời, hắn lấy mất một món trang bị màu vàng của tôi rồi. Trời ạ, hắn đang kéo xác tôi vào một cái liều trống. Cậu cứ ở đó quan sát đi, đừng hồi sinh vội, chúng tôi sẽ chạy đến ngay. Đừng chạy bộ, dùng phù hồi thành rồi quay lại đặc khu chiến trường rồi vào điểm truyền tống và đến đây thì nhanh hơn. Được rồi, nhưng mà cậu miêu tả sơ qua người hắn được không? Yono nghi ngờ đây là tên khốn lần trước đánh lén nàng, nếu như là tên đó thì khả năng cao là có thể lẻn vào bên trong khu vực hồi sinh mà không một tên NPC nào biết lắm chứ, mục sư bắt đầu miêu tả. Không quan sát được thông tin cơ bản, hắn mặc một bộ đồ vải màu đen, không thấy vũ khí trên tay, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ khá là kinh dị. Bách Liễu Thần lúc này đang cười hí hửng với thu hoạch của mình, hắn nhanh chóng kéo xác của vị mục sư siêu xẻo vào một chiếc lều trống đã tìm được gần đó từ trước thật nhẹ nhàng, và không một ai phát giác. Hắn ta tàng hình rồi, là nghề đạo tặc, có vẻ như khi giết tôi hắn không sử dụng tàng hình, trong trạng thái linh hồn tôi không di chuyển được, không biết hiện giờ hắn đã ở đâu rồi. Đúng là hắn rồi, cậu cứ ở đó quan sát tiếp đi, tôi sẽ chạy nhanh hết sức đến đó. Yuno nghiến răng nghiến lợi, lần này cô nhất định phải trả thù được cái tên đáng ghét kia. Nhìn thấy xác của người chơi này vẫn còn nằm ở đây, Bách Liễu Thần hiểu được là hắn đợi ở đây để quan sát hành tung của hắn nhằm báo cho đồng đội, nếu đi bằng cách quay lại điểm truyền tống trong thành thì rất nhanh tầm 21 phút những người chơi có tốc độ cao như đạo tặc sẽ di chuyển đến đây thôi, nếu là thành viên và liên lạc với guild của mình thì tầm 19 phút từng đó thời gian đủ để hắn quẩy tung nóc nơi này rồi. Mục tiêu tiếp theo của Bách Liễu Thần là ba người khác gần như hồi sinh cùng một lúc tại cùng một địa điểm, theo thông tin quan sát được thì bọn họ là người của cùng một guild. nhẹ nhàng tiếp cận đến, không tên nào trong số đó sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP mà chỉ sử dụng bách bao hồi HP mà thôi. Tận dụng lấy thời cơ khi những nhóm NPC lính tuần tra khuất bóng, Bách Liễu Thần không một tiếng động tiếp cận đến bọn họ. Những anh chàng chuẩn bị xấu số này có vẻ như là đang phàn nàn gì đó với đồng đội của mình trong kênh tổ đội, bọn họ đang sử dụng quyền trục hồi thành để rời khỏi chiến trường chính tả mà không mấy để ý đến xung quanh. Thành công vòng ra phía sau để móc lốp tiến vào phạm vi 2 mét, Bách Liễu Thần liền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất tiếp cận 3 người bọn họ, thanh âm thông báo của hệ thống vang lên 3 lần. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần thành công giết được một người chơi quân hàm binh sĩ của kẻ địch và nhận được một điểm uy danh. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần thành công giết được một người chơi quân hàm binh sĩ của kẻ địch và nhận được một điểm uy danh. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần thành công giết được một người chơi quân hàm binh sĩ của kẻ địch và nhận được một điểm uy danh. Vì ba người bọn họ đứng rất gần nhau nên hắn chỉ mất không đến 3 giây để giải quyết toàn bộ, đến khi người cuối cùng kịp phản ứng thì Bách Liễu Thần đã áp sát, đừng nói đáp trả, chưa kịp hú lên thì đã nằm xuống rồi. Trời ạ, nó vừa xử gọn thêm 3 người nữa rồi, không một NPC nào phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó lại tàng hình nữa rồi, thằng này có tối thiểu 2 skill có thể tàng hình luôn. Mục sư bị giết vừa rồi tiếp tục thông báo cho đồng bạn của mình. Thế quái nào, đạo tặc chỉ có một skill tàng hình thôi mà, hay nó chuyển nghề 3x rồi. Tôi không xem được thông tin cơ bản của hắn cơ mà làm sao có thể chứ, trên bản xếp hạng LV cao nhất chỉ mới 28 thôi mà. Giống như lần trước, Bách Liễu Thần lại tiếp tục nhẹ nhàng kéo những cái xác của những người này vào cái lều ban nãy, cái xác vừa rồi vẫn chưa biến mất và giờ là những cái xác này nữa, có vẻ như cái lều đã bắt đầu chật chội rồi, đây có vẻ như là không phải một phương án giải quyết tốt, hiện tại cảm giác có ánh nhìn mình lại bắt đầu tăng lên, Bách Liễu Thần nhếch miệng cười, sau đó thì ra ngoài bắt đầu len lỏi lách qua những NPC lính canh mà tìm mục tiêu mới. 15 phút trôi qua, số lượng người nghề trong tay Bách Liễu Thần đã tăng lên con số 31 và mang về cho hắn 2 cái hoàng kim sắc trang bị cùng 26 cái lam sắc trang bị cùng 3 cái lục sắc 2x trang bị. Số lượng xác giấu chung quanh đây đã tăng lên con số 34 cái, điều này đại diện cho có 34 cặp mắt đang quan sát hắn, có nghĩa là số người chạy đến đây đang ngày một tăng lên. Nhúng vai một cái, Bách Liễu Thần lần nữa tiếp cận đến một tổ đội đủ 6 người đang sử dụng quyền trục hồi thành, có 2 người trong số bọn họ có trang bị trên người phát ra ánh kim quang, nếu may mắn thì hắn có thể kiếm trác thêm 1-2 món hoàng kim sắc trang bị cũng không chừng, và chỗ này là một điểm mù của cung tiễn thủ đứng phía ngoài canh, một địa điểm cắn lén hoàn hảo, cũng đáng để máu liều nhiều hơn máu não một lần chứ nhỉ, mỗi thằng liếm một cái là lăng quay ra chết thẳng cẳng ngay ấy mà. Hiện tại Bách Liễu Thần không biết được vì hắn mà gần như cả Liên minh Quang Minh đang náo loạn hết cả lên. Thông tin về một kẻ đeo mặt nạ quái dị dám đi sâu vào bên trong khu vực kiểm soát của Liên minh Quang Minh giết nhiều người chơi của Liên minh Quang Minh thậm chí còn nhanh chóng truyền sang cả Liên minh Hắc Ám. Việc này vô tình kích động người chơi Liên minh Hắc Ám tại những chiến khu khác, họ với suy nghĩ. Anh ta bá đạo vậy, không lẽ chúng ta đông người vậy mà không làm được gì hay sao? Thế là khí thế của người chơi Liên minh Hắc Ám tràng lên, tại một vài chiến khu thậm chí người chơi Liên minh Quang Minh còn sung sức đến độ đẩy sâu một chút vào bên trong khu vực kiểm soát, đẩy người chơi Liên minh Quang Minh lùi về phía sau phòng ngự. Tại một bãi quái 2x tổ đội của Nevermore toàn bộ đều há hốc mồm. Trời ạ, anh ta điên rồi. Khóe môi nóng vãi nòi giật giật nói. Những người khác cũng không biết nói gì thêm nữa, độ liều của tên này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Cách chương.